ta hâm mộ, cực kỳ hâm mộ. Không chỉ có một lần, Cố Tinh Trạch âu yếm cô ta, nhìn cô ta thật lâu, nhưng lại giống như muốn xuyên thấu cô ta mà nhìn một người phụ nữ khác. Cô ta biết rõ điều đó, nhưng lại vẫn đắm sâu vào trong đoạn tình cảm này. Lúc bắt đầu qua lại, cô ta đúng là có lòng riêng. Cô ta muốn nắm được một chút tài nguyên, còn anh ta chẳng qua là muốn tìm một chút an ủi từ trên người cô ta. Cô ta nhìn ra được, Cố Tinh Trạch rất cô độc. Cho dù là về sinh lý hay là về tâm lý, chịu áp lực lâu như vậy, anh ta giống như đã sinh bệnh. Nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Ngay từ đầu, anh ta đã từng nói, đừng có nhập vai sâu quá, mỗi người đạt được thứ mình muốn là được rồi. Trong lòng cô ta biết rõ, Cố Tinh Trạch không có tình cảm gì với cô ta. Vừa rồi lúc anh ta hôn, giữa nụ hôn như xa như gần kia, cô ta dường như cảm nhận được sự bất đắc dĩ và mất mát của anh ta. Cũng cảm giác được đoạn quan hệ này đã đi đến hồi kết rồi. Mãi đến tận nửa đêm, anh ta vẫn đang ngồi xem kịch bản, giống như không biết mệt là gì. Hoặc cũng là vì toàn bộ tâm tình của anh đều đã đặt lên kịch bản nên mới không hề có cảm giác gì với mọi thứ xung quanh. Trong lòng cô gái kia hiểu rất rõ, mọi chuyện đến đây là hết rồi. Cô ta cũng không phải là một người phụ nữ càn quấy. Ngược lại cô ta còn rất ngoan, ngoan đến mức khiến người ta không thể trách móc được. Nhưng thực ra là vì trong lòng cô ta biết rõ, cho dù cô ta có làm loạn đến mức nào thì cũng sẽ không thể chiếm được thứ cô ta thực sự muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2449, chuyện xấu, bại lộ. Trong lòng cô ta biết rõ, cho dù cô ta có làm loạn đến mức nào thì cũng sẽ không thể chiếm được thứ cô ta thực sự muốn. Vì thế, cô ta đứng lên, ngoan ngoãn đi vào phòng, thức thời mặc quần áo xong xuôi. Lúc cô ta xách túi đi ra ngoài, Cố Tinh Trạch vẫn đang chăm chú xem kịch bản, chỉ là không biết từ bao giờ mà trên bàn trà đã xuất hiện thêm một tờ chi phiếu. Cô ta đi đến, cầm chi phiếu lên nhìn, trên đó là một con số động lòng người. Cô ta mỉm cười, lập tức cảm kích nói với anh ta, cảm ơn. Cố Tinh Trạch lại yên lặng lật sang một trang khác, vẫn không nói gì. Cô ta bỗng nhiên đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, yên lặng hỏi, Tinh Trạch, anh rất yêu cô gái kia, phải không? Cô gái tên Vân Thi Thi kia. Chỉ là cô ta không nói ra cái tên này. Rốt cuộc Cố Tinh Trạch cũng rời mắt khỏi kịch bản, ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Tại sao thích mà lại không nói cho cô ấy biết? Cô gái kia có vẻ tò mò. Dựa vào sức hút của anh ta, còn có người phụ nữ nào không bị anh ta đốn tim chứ? Cố Tinh Trạch nhìn cô ta rất lâu, rốt cuộc cũng mở miệng. Tôi có thể đánh đổi mọi thứ vì cô ấy, nhưng tôi không thể yêu cô ấy. Có thể đánh đổi mọi thứ, nhưng không thể yêu cô ấy. Tại sao? Cô gái kia cảm thấy rất kinh ngạc, cũng cực kỳ khó hiểu. Cố Tinh Trạch đùa cợt nhếch môi lên, bởi vì sẽ chỉ làm cô ấy khổ sở hơn. Cô gái kia kinh ngạc há hốc miệng, trong lòng lại nhói đau. Cô ta nhìn Cố Tinh Trạch, cuối cùng lại không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng bỏ chi phiếu vào túi xách rồi rời đi. Cố Tinh Trạch nhìn kịch bản, trong đầu vẽ ra trọng điểm, kịch tính chủ yếu nằm ở đoạn sau khi nữ chính phát hiện ra cha nam chính là người đã hại cha mình trở nên khốn khổ như vậy, cho nên mới đau khổ nói với nam chính, cầu xin anh đừng có yêu em, tình yêu của anh sẽ chỉ khiến em khổ sở thêm mà thôi, anh hãy buông tay đi, xin anh hãy buông tha cho em. Anh ta gấp kịch bản lại, hơi hơi nhắm mặt, lông mi nhẹ nhàng run run. Cô gái kia đang cúi đầu đi ra khỏi khách sạn, không hề biết rằng cô ta vừa đẩy cánh cửa khách sạn ra, đám chó săn trốn ở cách đó mấy chục mét đã giơ máy ảnh lên, tách tách tách, mấy tiếng, chụp được mấy tấm ảnh. Cô ta hoàn toàn không hề hay biết, vẫy một chiếc taxi rồi đi mất. Sau khi cô ta rời đi, người đàn ông kia đưa máy ảnh lên, mở xem mấy tấm ảnh vừa chụp, vui mừng khôn xiết nở nụ cười, ok, xong việc rồi. Quay về nộp bản thảo thôi. Hôm sau, trên Đơ Ai Bô đăng một số ảnh chụp, gây ra một trận oanh động. Trang chủ Đơ Ai Bô của Tranh Quang đăng một chùm ảnh, tổng cộng là 6 tấm ảnh tĩnh và 3 tấm ảnh động,

làng giải trí có hai hình thức đưa tin. Thứ nhất là dựa vào độ nổi tiếng của ngôi sao trong cuộc, cũng là một loại đề tài tuyên truyền hữu dụng. Ví dụ như có hai nghệ sĩ kết hôn, phí tổ chức hết 2 triệu, một hôn lễ lớn như vậy có thanh thế rất lớn, có thể sánh ngang với nghi lễ kết hôn của Hoàng thất, được mệnh danh là hôn lễ thế kỷ gì đó. Nhưng trên thực tế thì sao? Trong cái gọi là hôn lễ 2 triệu cũng không thiếu những khoản đầu tư của các thương hiệu hàng đầu, còn có thể dùng buổi hôn lễ này tuyên truyền làm tăng giá trị của minh tinh đó. Nước lên thì thuyền lên, danh tiếng của ngôi sao cũng tăng lên một bậc, nhân khí ngút trời. Một hôn lễ trước sau đều tuyên truyền trắng trợn, mãi cho đến khi hôn lễ kết thúc, nghệ sĩ vẫn sẽ lợi dụng hiệu ứng này mà tuyên truyền tới cả tháng sau. Không ít công chúng đều tỏ ra hâm mộ, tôn sùng chú rể thành người chồng quốc dân, còn đối với nữ chính thì hâm mộ đến tột đỉnh. Tổ chức một hôn lễ, hai bên đều có lợi, chung quy cũng chỉ có người xem là bị lừa gạt mà thôi. Một cách tuyên truyền khác là tự tạo scandal cho mình để tuyên truyền. Quý Lâm và Tần Chu đều lo lắng, cô người mẫu Lý Hương Nhi này là được công ty thao túng, muốn lợi dụng danh tiếng của Vân Thi Thi làm ván cầu, lấy biệt danh tiểu Vân Thi Thi để lợi dụng nhân khí của cô mà tuyên truyền. Không chỉ thế, bằng một tấm ảnh chụp cửa khách sạn này, còn có thể mượn sức ảnh hưởng của Cố Tinh Trạch để tuyên truyền. Khi Vân Thi Thi chạy đến công ty, Tần Chu và Quý Lâm gọi cô tới phòng tổng giám đốc. Trong phòng còn có mấy nhân vật chủ chốt của bộ phận quan hệ xã hội. Tất cả mọi người đều trong tâm thế sẵn sàng đón địch. Không khí rất áp lực. Cô vừa thấy trận địa này cũng lập tức nổi lên lo lắng. Đây là làm sao vậy? Tần Chu liếc cô một cái, tức giận nói, Thi Thi, tin tức trên The Ibo về bức ảnh chụp em và Tinh Trạch ở cửa khách sạn đã đứng đầu top search rồi, mà em còn có thể bình tâm như vậy, thật sự là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười nói, người phụ nữ trong bức ảnh không phải là em, chẳng lẽ anh còn chưa phát thông cáo phủ nhận sao? Tần Chu âm u nói, thông cáo, trước mắt, cũng không còn là vấn đề phủ nhận hay không nữa rồi. Hiện giờ, ngược lại anh thà rằng em là nữ chính còn hơn. Em bị mang ra làm quân cờ rồi có biết không? Vân Thi Thi giật mình, mở mịt nhìn anh ta. Buổi sáng khi mở đơ ai bô ra, nói thật là em cũng cực kỳ sắc. Người phụ nữ này không biết có phải phẫu thuật chỉnh hình không mà tấm hình này lại giống em đến như vậy. Dừng một chút, cô lại nói, cô ta ở trong khách sạn đi ra, cũng không nhất định chứng minh là cô ta và Tinh Trạch có chuyện gì chứ. Cô ta là người đi từ trong khách sạn ra, điều này không quan trọng. Mấu chốt là, cô ta kéo Tinh Trạch đến cửa khách sạn, lúc này cũng là lúc truyền thông chụp được ảnh, bây giờ cũng làm dư luận náo loạn lên rồi. Tần Chu lại nói, anh đoán, tiếp theo, bên phía cô ta sẽ lập tức tổ chức tuyên truyền đưa tin thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2454, âm mưu đã tính toán trước. 3. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hiện tại chúng ta cứ án binh bất động, chờ xem bộ phận kỹ thuật bên kia có thể tìm được tư liệu anh cần không đã. Tư liệu gì? Quý Lâm bỗng lên tiếng, ảnh chụp của cô ta trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Tần Chu lại thúc giục, tóm lại, trước tiên em không được rối loạn. Buổi sáng còn có một cuộc phỏng vấn, em đi trang điểm trước đi. Vân Thi gật đầu rời đi. Cô vừa rời khỏi thì Mục Tịch đã vội vã lao vào. Cô ấy giơ điện thoại ra trước mặt Tần Chu, căm phẫn bất bình nói, Giám đốc Tần, 5 phút trước Lý Hương Nhi đã đăng bài trên The Ibo, hơn nữa còn có một tấm hình của cô ta, sau đó nói rõ sự tình vụ tấm ảnh kia. Tần Chu vội vàng nhận lấy điện thoại. Màn hình điện thoại hiển thị The Ibo của Lý Hương Nhi, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi mà bài đăng đã được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Xem ra công ty này đã có mưu đồ từ trước rồi. Người mẫu, diễn viên. Tần Chu nghi ngờ lên tiếng. Diễn viên, cô ta có từng đóng phim sao? Lấy đâu ra mà chuyên bố như thật vậy? Tấm ảnh cô ta đăng lên mạng nhìn cũng rất quen mắt. Vân Thi Thi từng chụp họa báo một chủ đề tương tự. Có lẽ Lý Hương Nhi này cố ý bắt chước theo concept chụp hình của Vân Thi Thi. xem ra là muốn bắt trước y đúc để tuyên truyền tới cùng rồi. Bộ váy hồng phấn thướt tha trên người cô ta giống y bộ Vân Thi Thi đã mặc, ngay cả vòng hoa đội trên đầu cũng không khác biệt mấy. Không những thế, từ kết cấu, trang điểm, cho tới tư thế, ngay cả biểu cảm, thần thái cũng bắt trước y đúc, chỉ có bối cảnh là hơi khác biệt chút mà thôi, nhưng phong cách chung thì vẫn không thay đổi gì. Mà thông cáo cô ta phát đi, còn tuyên bố rõ, thoải mái thừa nhận mình mới là nữ chính chân chính của bức ảnh ở cửa khách sạn. Tuy nhiên, cô ta chỉ thừa nhận mình và Cố Tinh Trạch là bạn. Hai người đi vào khách sạn, nhưng chỉ là vào ăn cơm nói chuyện phiếm thôi, không có làm gì khác. Tạm thời cho dù cô ta và Cố Tinh Trạch có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng hai người đã đi vào khách sạn, cô nam quả nữ. Lời này của cô ta chỉ mang lại cảm giác giấu đầu hở đuôi, công chúng chỉ cho là đang hết sức giấu giếm mà thôi. Ngôn từ được sử dụng cũng cực kỳ vô tội và trong sáng, rõ ràng như giấy trắng mực đen. Trời ạ, hóa ra trong việc này nữ chính không phải là Vân Thi Thi, mà là một người hoàn toàn mới. Đúng đấy, cái cô Lý Hương Nhi này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Lần đầu nghe thấy, một người mẫu vô danh đăng cái thông cáo là thành người mẫu, diễn viên, vấn đề là chưa từng gặp qua cô ta trong bất kỳ tác phẩm điện ảnh hay truyền hình nào, đến một nhân vật nhỏ cũng không có. Lúc này, tâm lý các fan đã sụp đổ rồi. Bọn họ thấy hối hận rồi. Thà rằng nữ chính của bức ảnh kia là Vân Thi Thi cũng không muốn là người phụ nữ không rõ lai lịch kia đâu. Càng đáng tức giận hơn là cái cô Lý Hương Nhi này ra sức phủ nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ, lại càng không nhận là phẫu thuật cho giống Vân Thi Thi, nói rằng khuôn mặt cô ta là trời sinh, thậm chí trong lời nói còn có ngụ ý hai người sở dĩ lớn lên đã giống nhau, sau đó vô tình trùng hợp cùng vào giới giải trí nên chạm mặt. Vô sỉ! Quả nhiên, bài đăng Đơ Ai Bô này chỉ vài phút đã có lượng bình luận hơn 1 vạn và còn đang tiếp tục tăng lên. Không ít fan của Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch đều chạy tới tức giận chửi mắng. Đây chính là hiệu quả is muốn tạo ra. Hình thức tuyên truyền như vậy, fan mắng càng nhiều, thanh danh của Lý Hương Nhi càng thối tha thì nổi lại càng nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2455, âm mưu đã tính toán trước. 4. Cũng coi như có kỹ thuật truyền thông. Đầu tiên là lấy scandal để tuyên truyền, hấp dẫn sự chú ý của công chúng, mượn nhân khí của những người nổi tiếng có liên quan làm bàn đạp, rồi lại dùng thủ đoạn tỏ ra vô tội tranh thủ sự đồng cảm của cư dân mạng, từ đó lập tức tẩy tơ á gờ cho chính mình. Thông thường, mọi người vẫn ít có ấn tượng xấu với những người đẹp, cho nên càng là nữ nghệ sĩ xinh đẹp lại càng dễ tẩy trắng. Nhưng Tần Chu cũng rất nhanh bình ổn lại tâm trạng, lăn lộn trong cái giới giải trí này đã lâu như vậy, có mưa to gió lớn nào mà anh ta chưa trải qua. Thủ đoạn như vậy, anh ta gặp nhiều đến phát chán rồi. Bởi vậy cũng không cảm thấy quá xa lạ. Nhưng Mục Tịch lại tức giận không chịu được. Nhìn Đơ Ai Bô của Lý Hương Nhi, tức đến thiếu chút nữa đập bể điện thoại luôn. Thật không biết xấu hổ. Người phụ nữ này đúng là một bạch liên hoa. Rõ ràng phẫu thuật chỉnh hình cho giống Vân Thi Thi, đã không thừa nhận thì thôi. Còn công khai đăng thông cáo Đơ Ai Bô như vậy, chính là muốn mượn danh tiếng của Thi Thi để tuyên truyền mà. Một mình Thi Thi chưa đủ, còn kéo cả Tinh Trạch vào, kết hợp lại làm bàn đạp cho cô ta nổi tiếng. Tôi tức chết mất. Khóe miệng Tần Chu giật giật, cơ mặt cũng co giật từng cơn. Thằng nhóc Tinh Trạch này đúng là làm loạn rồi. Mục Tịch tò mò hỏi han, bên kia Tinh Trạch không có phản ứng gì sao? Studio của anh ta không có động tĩnh gì à? Tần Chu lạnh lùng đáp, Tinh Trạch bên kia nhất định phải im lặng rồi, đây là cách phản ứng tốt nhất với sự việc lần này. Đối với tình huống bất lợi với anh ta như lần này, tất nhiên phải ân thầm xử lý. Anh ta càng giải thích, chẳng phải càng làm vấn đề phức tạp hơn còn gì. Sao lại thế? Làm người hâm mộ, điều họ hy vọng nhất là đương sự trong việc này Cố Tinh Trạch có thể đứng ra cho một lời giải thích, nhưng lời giải thích này phải thỏa mãn họ. Hiện giờ Cố Tinh Trạch không có cách nào đưa ra một câu trả lời làm hài lòng bọn họ, cho nên chỉ có thể giữ im lặng. Nếu không, cục diện sẽ càng hỗn loạn hơn thôi. Tức chết tôi rồi. Mục Tịch gần như tức phát khóc. Đời tôi chưa gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ như vậy. Trong cái giới này, người không biết xấu hổ còn nhiều lắm. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Mục Tịch hậm hực nói. Chẳng lẽ cứ để cho người phụ nữ kia lợi dụng Thi Thi để tuyên truyền à? Tôi thấy công ty đối phương rõ ràng là muốn cắn lấy Thi Thi không buông mà. Tần Chu cũng hiểu chuyện này có chút khó giải quyết. Hiện tại tuy Thi Thi cũng chưa phải ngôi sao hàng A, nhưng nhân khí cũng rất cao. Nếu trực tiếp ra mặt vướng mắc với người phụ nữ kia mãi, không tránh khỏi rất hạ thấp giá trị. Cho nên, tạm thời chúng ta cũng cứ án binh bất động, xem tình thế phát triển như thế nào đã. Cũng đúng, nói tới nói lui cũng chỉ là bị chó cắn. Nếu cắn ngược lại thì khó tránh khỏi có vẻ hạ giá. Sau khi Vân Thi Thi trang điểm xong, tòa soạn đã nhanh chóng cử phóng viên phỏng vấn đến. Sau khi ngồi xuống hàn huyên mấy câu, phóng viên kia cũng đi thẳng vào sự việc của Lý Hương Nhi. Thi Thi, đối với chuyện của Lý Hương Nhi, cô cảm thấy thế nào? Vân Thi Thi ngạc nhiên hỏi lại, Lý Hương Nhi. Hả? Cô không biết chuyện này sao? Phóng viên cũng ngạc nhiên. Sáng nay trên The Ibo, tòa soạn báo giải trí tranh quang đăng một bức ảnh. Cô người mẫu đi cùng Cố Tinh Trạch vào khách sạn, chính là Lý Hương Nhi. Vân Thi Thi gật đầu, hơi nhíu mày, bình tĩnh hỏi lại, xin hỏi sự việc đó, cùng với lần phỏng vấn này có liên quan gì sao? Giọng nói của cô vẫn lịch sự, chỉ là mang theo chút ý tứ không hài lòng với kịch bản ngoài ý muốn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2456, tuyên truyền bắt buộc, 1. Phóng viên hơi xấu hổ giải thích, trước đây cô và Tinh Trạch được bình chọn là cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất. Trong lúc quay nhật ký tình yêu, biểu hiện ăn ý của cô và Cố Tinh Trạch rất được các fan hâm mộ ủng hộ. Hai người là cặp đôi được yêu thích nhất. Tôi luôn cảm thấy cô và Tinh Trạch rất xứng đôi. Cô nhắc tới là cặp đôi màn ảnh, cũng chỉ là trên màn ảnh thôi, không thể phóng đại ra ngoài thực tế được. Tinh Trạch là một tiền bối rất ưu tú, tôi làm hậu bối thì không có quyền bình phẩm đối với vấn đề cá nhân của tiền bối. Nếu Lý Hương Nhi là người anh ấy yêu, đương nhiên tôi cũng sẽ chúc phúc cho họ từ tận đáy lòng. Câu trả lời không chút tì vết, khiến cho người ta không khỏi ngạc nhiên. Mục Tịch ở một bên cười tít mắt nói, chuyện này cứ tạm thời để qua một bên đi. Hôm nay buổi phỏng vấn chủ yếu là xoay quanh bộ phim truyền hình Khuynh Quốc sắp công chiếu trên đài Đây Vi mà. Những vấn đề không liên quan thì cứ trực tiếp bỏ qua đi nhé. Tuy trong lòng phóng viên chưa thoải mái lắm, nhưng cũng không thể không bỏ chuyện này qua một bên. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Mục Tịch có chút rầu rĩ không vui nói, Thi Thi, tôi thật sự cảm thấy ủy khuất thay cô. Cái cô Lý Hương Nhi kia, coi cô thành cái ván cầu để tuyên truyền, thật sự làm người khác khó chịu mà. Trong giới này vẫn là như vậy. Muốn có chỗ đứng thì phải học cách đối mặt với những quy tắc như thế này của nó. Nói xong cô lại cười. Buổi chiều còn phải chụp ảnh họa báo. Chúng ta đi ăn cơm đi. Vân Thi Thi hẹn Tần Chu và Quý Lâm cùng đi. Một nhóm 4 người qua nhà hàng bên cạnh công ty dùng cơm trưa. Trong bữa ăn, không khí có vẻ trầm lắng. Tần Chu vẫn không ngừng theo dõi Đơ Ai Bô như cũ. Nhìn sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Cho dù là Quý Lâm luôn bình tĩnh hơn người cũng nhíu chặt mày cả bữa ăn, hiển nhiên là cảm thấy tình huống trước mắt không khả quan mấy. Vân Thi Thi gọi mì sợi, nhìn bát mì, lại không ngừng dùng đũa gẩy, giống như ăn sáp vậy. Lượng quan tâm trên Đơ Ai Bô đã tăng lên ngút trời. Bài post buổi sáng của Lý Hương Nhi kia, bình luận đã tăng lên tới 15 vạn, trước vô số lời chửi mắng. Nhưng Lý Hương Nhi lại như thờ ơ không thể hiện thái độ gì tiếp theo. Đây cũng là một thủ đoạn tuyên truyền quen thuộc. Càng không thể hiện thái độ quan tâm, càng mang lại nhiều sự chú ý và tức giận của mọi người. Mục Tịch có chút lo lắng, rốt cuộc tình hình như thế còn duy trì bao lâu nữa. Tần Chu có chút phiền muộn uống một chén rượu, bỏ điện thoại qua một bên. Không sợ thủ đoạn độc ác, chỉ sợ người không biết xấu hổ. Đúng là một câu nói chân lý. Quý Lâm nói, chuyện này trước hết cứ bỏ qua một bên, ổn định tâm lý. Sau đó, nghĩ xem đối sách tiếp theo phải làm gì. Tần Chu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lên tiếng,